Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1039, chương 194. Huân Nhi hàng lâm Già Nam học viện. Mà một tiếng vỡ trứng thanh âm truyền vang ra giữa thiên địa, tiên huyết vẩy ra, lòng trắng trứng lòng đỏ trứng tán lạc đầy đất. Diêu Thịnh toàn thân đau nhức, tê tâm liệt phế kêu thảm một tiếng sau, hai tay bưng máu rầm rề hạ bộ, té xuống đất, ngất đi, nhìn toàn thân nhuộm đầy tiên huyết, gần như chết Diêu Thịnh, toàn trường vắng vẻ. Bỗng nhiên, một gió mát kéo tới, Già Nam học viện từ trưởng lão đến học sinh, toàn bộ đều cảm thấy thân thể lạnh xiêu xiêu. Cái này, hắn đây mẹ kiếp quá khủng bố, một kiếm toái đàn, một kiếm thiến, từ xưa đến nay chưa hề có tàn nhẫn thủ đoạn a. Giờ này khắc này, chế tạo cái này bắt đầu mầm tay vạ tiêu ngọc, ngọc thủ mở rộng, phóng xuất ra một thủy thuộc tính đấu khí, phiêu lạc thành thủy, đem mũi kiếm tiên huyết rửa sạch sạch sẽ. Sau đó, tiêu ngọc trả lại kiếm vào vỏ, chuẩn bị nhảy lôi đài, nhưng vừa lúc đó, tiếng gió rít gào, một gã hôi bào trưởng lão nhảy lôi đài, nhìn không rõ sống chết Diêu Thịnh. Tên này trưởng lão một tấm mặt mo này đều tối, quá vô pháp vô thiên, lại dám ngay trước rất nhiều trưởng lão, đặc biệt đại trưởng lão mặt ngoan thủ hành hung. Làn gió này khí nếu như không giết nhất sát lời nói, có trời mới biết, Già Nam học viện có thể hay không phát triển trở thành hắc giác vực cái loại này chém giết thành tính hung tàn tình trạng. Ngươi tên là Tiêu Ngọc đúng hay không? Ngươi vì sao trước mặt của mọi người hành hung đả thương người? Ngươi biết, Diêu Thịnh đã bị ngươi triệt để phế đi. Tên này trưởng lão mặt đen lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc, tức giận quát lên. Tiêu Ngọc sắc mặt khó xem, đang suy tư lấy nên làm cái gì bây giờ thời điểm, phía sau tiếng kiếm rít vang lên, cầm trong tay Tu La Ma kiếm Vân Vô Ngạo đáp xuống bên cạnh nàng, nhìn mặt hàm mỉm cười Vân Vô Ngạo, Tiêu Ngọc mặt lộ vẻ vui mừng. Tướng công, dứt lời, Tiêu Ngọc liền thu bội kiếm, vừa người nhào vào Vô Ngạo trong lòng. Vô Ngạo vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm Tiêu Ngọc tiêm tế liễu eo, mỉm cười nói, Ngọc Nhi a, khái khái, ngươi đánh không sai, tướng công rất là bội phục. Hiện tại, ngươi trở về đến Hàn Nguyệt, Liễu Phỉ các nàng bên người đi. Cái này bên trong sự tình, ta tới giúp ngươi giải quyết. Tướng công cũng muốn cẩn thận. Tiêu Ngọc khéo léo bằng lòng một tiếng, liền bài hồng lấy Ngọc Dung, nhón chân lên, góp phấn hồng môi thơm, ở Vô Ngạo khuôn mặt tuấn tú như chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt, vậy hôn một, theo hậu khiêu lôi đài. Đứng lại, Tiêu Ngọc đồng học, ngươi tự dưng đả thương người, dựa theo viện quy, hẳn là xử phạt ngươi. Tên này họ Mộc trưởng lão thấy Vô Ngạo, Tiêu Ngọc như vậy không nhìn chính mình, lập tức giận tím mặt, quơ lâm bàn tay, đấu khí phụt lên, thả người nhảy, sẽ cầm cầm Tiêu Ngọc. Muốn chết? Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, tay phải cầm Tu La Ma kiếm, tay trái thành trường, đấu khí trào đi lại, hướng phía Mộc trưởng lão nhanh như thiểm điện mà đánh. Đang chuẩn bị bắt trở về Tiêu Ngọc, Mộc trưởng lão thấy Vô Ngạo người học sinh này cũng dám đối với tự mình động thủ, hắn vừa tức vừa cười, lập tức rời đi mục tiêu, thiết trưởng nghênh hướng Vân Vô Ngạo. Mà một tiếng, Vô Ngạo cùng Mộc trưởng lão ẩn chứa dâng trào đấu khí, bàn tay ầm ầm giao nhau, bộc phát ra nóng rực âm thanh, trường không trong, đấu khí kích động, quang mang nổ bắn ra. Mấy sau đó, cùng Vô Ngạo đối trưởng Mộc trưởng lão đột nhiên sắc mặt đỏ lên, tiện đà lại vô cùng nhợt nhạt, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như mũi tên rời cung, té bay ra ngoài. Mà một tiếng, Mộc trưởng lão thân thể đập vào dục đất đá mặt, đem mặt đất đập ra một cái hố cạn. Giữa sân bụi mù cuồn cuộn, cát đất tung bay, Vô Ngạo vẻn vẹn một trường đã đem một gã trưởng lão phách ngã xuống đất. Một màn này rơi vào rất nhiều trưởng lão và học sinh trong mắt, lấy Tô Thiên cầm đầu trưởng lão đoàn dồn dập hơi biến sắc mặt. Mà Thôi Vân Tháng Minh làm chủ học sinh thì là hưng phấn mà hét to lên. Vân Minh chủ làm thu vạn năm, nhất thống giang hồ, Vân Minh chủ thiên số một, nào dám người nào bực nào. Vân Minh chủ tam cung lục viện, chày sắt thành kim, Vân Minh chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề, Vân Minh chủ muôn năm, vạn vạn tuế. Mộc trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, liền miệng phun tiên huyết, ngã xuống đất ngất đi, siêu siêu. Hai tiếng, hai gã trưởng lão thi triển đấu khí hóa dực, bay đi, ôm lấy mộc trưởng lão thân thể, đi cho hắn chữa thương đi. Hưởng thụ rất nhiều học sinh hoan hô, Vân Vô Ngạo lạnh nhạt nhìn đây hết thảy, cái kia tay áo phiêu phiêu, nho nhã tiêu sái dáng vẻ. Thấy trong sân nữ học sinh cùng nữ nhân đạo sư dồn dập hoa mắt thần mê, hồn trở nên khuynh, liền vào thời khắc này, Vân Vô Ngạo không có chú ý tới là, Già Nam học viện nội viện một tòa tường cao, một cái không dễ bị phát giác trong góc phòng, một gã người xuyên dục sắc váy liền áo, dung nhan tuyệt mỹ thoát tục, khí chất cao quý trang nhã. Giống như thanh liên tiên tử cô gái trẻ tuổi, đang ôm một cái một tuổi lớn nhỏ nữ hoa, mặt mỉm cười mà nhìn trước mắt một màn. Cái này cô gái trẻ tuổi chính là Cổ Huân Nhi, cùng Vân Vô Ngạo phân biệt một năm nửa năm. Cổ Huân Nhi thân thể phục hồi như cũ sau, sẽ chờ không vội Vân Vô Ngạo đi tìm hắn, mà là ôm nữ nhi len lén chạy xuất hiện, hỏi thăm được Vân Vô Ngạo tới Già Nam học viện sau. Cổ Huân Nhi liền vội vã chạy đến. Huân Nhi vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay ngọc, chỉ hướng lôi đài chi, cầm trong tay Tu La Ma kiếm, chia rẽ, lãnh khốc ngạo nghễ Vân Vô Ngạo, yên nhiên mỉm cười nói, Băng Lộ, thấy không, vị kia, sẽ là của ngươi ba ba. Hắn gọi Vân Vô Ngạo, nhìn hắn lợi hại dường nào, ngạo thị hết thảy trưởng lão, không người nào dám phát một lời. Vân Băng Lộ chát liễu chát thủy uông uông con mắt, lòng tràn đầy kích động nhìn phía trong sân Vân Vô Ngạo. Chỉ là, khi nàng vừa định khen một ba ba của mình lúc, đột nhiên, nàng nhướng mày, thấp giọng kinh hô lên, không được, ba ba gặp nguy hiểm. Huân Nhi vô cùng kinh ngạc đứng lên, chợt nàng cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì giờ này khắc này, Huân Nhi cùng Vân Băng Lộ mẫu nữ đều là cảm giác được một tuyệt cường khí tức từ rất nhiều trưởng lão trong chào đáng đi ra ngoài, khí tức thâm trầm bá đạo, lực áp hoàn vũ, mục tiêu nhắm thẳng vào Vân Vô Ngạo. Siêu, mà một tiếng, một đạo thân ảnh phảng phất đến từ hư không, đạp khí lưu, ngang trường không, từ rất nhiều đám trưởng lão bên trong đi ra, vừa sải bước ra, đi tới Vân Vô Ngạo trước mặt. Cái này nhân loại, mãn hàm tóc bạc, con người âm khắc, cả người tản ra mãnh liệt hơi thở lạnh như băng, đang mãn hàm sát khí nhìn về phía Vân Vô Ngạo. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.